Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5623, cha nam chính người ái mộ 12. Góc truyện audio.com. Nghe tới ngươi cùng thiên đạo rất quen bộ dáng. Đường quả nhịn không được hỏi một chút. Kim tiểu bảo lắc đầu. Cái này ngược lại là không. Chỉ vì ta là thiên địa này bên trong bốn cái đại yêu một trong. Đối thiên đạo đại nhân hiểu nhiều hơn một chút. Mỗi cách một đoạn thời gian, thiên đạo đại nhân đều chọn một cái mới sủng nhi đến để cái này thế giới trở nên càng thêm tốt. Tóm lại, mỗi một lần quả thật làm cho cái này thế giới càng thêm hoàn thiện. Dù cho những năm này ta đang ngủ say, vẫn như cũng có thể cảm giác được quy tắc chi lực hoàn thiện. Nguyên lai là dạng này. Đường quả hiểu rõ, rất nhanh đặt câu hỏi. Ta cảm giác hiện tại thiên cơ hỗn loạn, quy tắc chưa vững chắc. Dựa theo ngươi nói, không phải là dạng này à? Kim tiểu bảo sắc mặt trầm xuống. Khả năng là xảy ra chuyện. Kỳ thật vừa bắt đầu tỉnh lại thời điểm, hắn liền cảm thấy, khi nghe đến đường quả nói, hắn liền minh bạch là có người tính toán khí vận chi tử. Mới có thể để thiên cơ trở nên hỗn loạn, không nhìn thấy phía trước là cái gì. Nhưng mà lâu như vậy, thiên đạo cũng không phát hiện, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì người sau lưng tính toán là khí vận chi tử. Bởi vậy thiên đạo vô ý thức là cho rằng khí vận chi tử tại trải qua hắn chỗ trải qua. Cũng không có để ý nhiều. Như thế nói đến, phía sau tính toán người hiểu rất rõ cái này thế giới quy tắc. Nếu là ta cùng thiên đạo đại nhân quen thuộc, đã sớm liên hệ đối phương đến quản chuyện này. Thiên đạo đại nhân nếu là biết rõ khí vận chi tử bị dạng này tính toán, tuyệt đối sẽ tức giận. Kim tiểu bảo nói, đường quả gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục tại huyễn cảnh bên trong. Kim tiểu bảo nhìn xem những người kia tham lam dáng dấp. Mặt lộ khinh thường cùng chán ghét, nếu không phải những người kia tại huyễn cảnh bên trong, đường quả tự có an bài. Hắn đã sớm xuất thủ dạy dỗ bọn họ, cái kia Lăng Kha thần ngược lại là chấp nhất, chỉ xông kim từ con mắt đi, đối cái khác đồ vật hoàn toàn không chú ý, lúc trước hắn cảm thấy mấy người tìm không thấy trong kết giới đến. Rất nhanh liền bị đánh mặt, nếu mà không phải đường quả sớm đến, đối mặt khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ liên thủ khí vận. Hắn cường đại hơn nữa, cũng có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nói không chừng, thật biết bị bọn họ lấy con mắt, dù cho biết rõ bọn họ là bị người lừa gạt, Kim Tiểu Bảo trong lòng cũng mười phần khó chịu, xem bọn hắn rất không vừa mắt, rất nhanh hắn nhìn thấy Lăng Kha thần một đám người tại huyễn cảnh bên trong các loại không may gặp phải. Cái này mới vui sướng, đến cuối cùng chơi đùa không sai biệt lắm, đường quả mới cố mà làm buông tha bọn họ. Để Lăng Kha thần thuận lợi lấy kim từ con mắt hiện nay bọn họ đã cầm tới muốn đồ vật. Lại bản thân bị trọng thương. Đến tu dưỡng một hồi. Nghe bọn hắn nghị luận. Kế tiếp là đi Kinh Sơn. Ngươi dẫn ta đi Kinh Sơn đi. Được, Kim Tiểu Bảo đáp ứng sảng khoái. Đi qua chuyện này hắn biết rõ đường quả là tuyệt đối có thể tín nhiệm người. Hai người tu vi đều rất lợi hại. Lại có Kim Tiểu Bảo dẫn đường. Đi Kinh Sơn bất quá là mấy hơi thở ở giữa sự tình. Lúc này, đường quả đã xuất hiện tại một tòa thật cao dưới ngọn núi. Nơi này cây cối đặc biệt nhiều, còn rất cao lớn, một gốc cây tuổi tác, đều là trăm năm đi lên. Kim Tiểu Bảo mang theo đường quả xuyên thấu trong rừng rậm. Bước chân không mang rất ngừng, hai bên cành cây cùng bụi gai tại gặp được hai người thời điểm. Phảng phất sinh linh trí. Vội vàng hướng hai bên chuyển đi, cho hai người chuyển ra một cái vừa vặn có thể đi qua địa phương. Tên kia chính xác là trong nước ngâm, cũng thua thiệt hắn da dày thịt béo, ngâm cái mấy trăm hơn ngàn năm đều không có vấn đề. Kim Tiểu Bảo nhổ nước bọt nói, liền hắn cái kia lười sức lực cùng ngây ngốc đầu, Lăng Kha thần nếu đến, đối phương sợ là rất dễ dàng bị lừa gạt, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.